Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên website vnradio.vn. Kỳ trước, Ly đã gửi tới các bạn chuyện về chocolate Mỹ và con chuột say bí tỉ trong bộ truyện Trẻ con vô hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Vẫn là một câu chuyện về chocolate, nhưng hôm nay Ly sẽ gửi tới các bạn câu chuyện về chocolate cởi chuồng. Trẻ con thì đứa nào cũng thích ăn đồ ngọt, và tôi là trẻ con. Thực ra bây giờ đáng tuổi mẹ trẻ con rồi, mà tôi còn thích nữa là. Trong số 1 tỷ loại đồ ngọt trên đời thì có lẽ không có gì ngon bằng chocolate. Có điều chocolate là thứ rất quý hiếm, xa xỉ phẩm, ít nhất là với những đứa trẻ như anh em tôi, bạn Khôi và bạn Thùy Dương. Tôi với bạn Thùy Dương rất hay chơi đồ hàng cùng nhau. Chúng tôi mua đủ thứ bỏng, bỏng gạo, bỏng ngô, bỏng gậy và cả bánh đa về để bán hàng. Kèm vào đó là 2 cái chocolate đồng xu bọc giấy thiếc màu vàng mà người ta vẫn gọi là chocolate đồng tiền. Nó được chúng tôi bày suốt buổi, đến lúc chơi chán mới bỏ ra nhấm nháp từng chút một cho nó tan thật chậm trên đầu lưỡi. Cái kẹo bé bỏng vô cùng, giá mà nó to gấp đôi, gấp 10 lần rồi cắn mới bỏ. Giả cho tôi ăn 10 cái một lúc, nhưng lấy đâu ra. Vậy nên tôi và các bạn đều chờ đến Tết, thế nào mẹ bạn và bà tôi cũng mua cho một hộp về để thắp hương. Nhưng bạn sướng hơn tôi, vì em bạn chưa mọc răng, còn anh tôi thì có hàm cá mập. Một hôm khi đang ngồi đọc truyện thì có một ông khách đến nhà. Ông này chắc từ Tây về, tôi đoán thế, vì gia đình tôi có nhiều người họ hàng ở nước ngoài. Mà họ có một đặc điểm chung, đó là béo, trắng và mặc quần áo rất đẹp. Ông mới hỏi thăm bà tôi đâu. Tôi bảo rằng bà đi chợ sắp về rồi, ông chờ một tẹo. Ông ấy bảo không sao, ông ấy ngồi nói chuyện với tôi cũng được. Thế là ông ấy bắt đầu hỏi tôi là con ai, tôi học lớp mấy, tôi học có giỏi không, tôi thích ăn gì. May quá, đúng lúc tôi đã chóng cả mặt vì phải trả lời ông ấy thì bà về. Bà vội vã đi pha nước để tiếp ông ấy và tôi thoát. Giờ cái khổ chuyển sang cho bà. Đầu tiên ông ấy hỏi thăm về sức khỏe của bà, về gia đình, các con và các cháu. Sau đó ông ấy hỏi đến gia đình và anh chị em của bà. Ai cũng phải kể chi tiết, rồi hỏi đến cả những người họ hàng mà tạm mãi bà tôi vẫn chưa nhớ ra đó là ai. Sau cái màn hỏi han là cái màn kể lể. Ông ấy kể nơi ông ấy có cái tháp cao lắm là tháp Eiffel. Rồi ở đó nhiều ô tô lắm, rồi trẻ con xinh lắm, rồi giáo dục tốt lắm, rồi y tế hiện đại lắm, rồi người ta giàu lắm. Và người Pháp và cả những người ở Pháp lâu năm cũng lịch sự nhất hạng. Rồi đồ ăn Pháp ngon nhất thế giới. Chocolate Pháp cũng là nổi tiếng nhất thế giới, không đâu ngon bằng và cũng chả đâu xịn bằng. Rồi ông quay sang hỏi tôi rằng tôi có thích ăn chocolate không, và dĩ nhiên tôi gật đầu lia lịa. Ông lại hỏi ở đây các cháu ăn kẹo chocolate hãng nào, làm tôi phải lấy cái kẹo trong tủ ra cho ông ấy xem, vì cái kẹo ấy toàn chữ tàu, tôi có biết đọc đâu mà biết hãng nào. Chỉ biết khi ra hàng bùa mua cứ bảo cho hộp chocolate đồng tiền là họ lấy cho. Ông lật lên, lật xuống, rồi trời ơi, mắc bẹt ra cắn. Sau đó ông nhổ ra phì phì và kêu là giống như ăn đất sét trộn đường vậy. Tôi ấm ức lắm, kẹo tôi để dành, đã ăn của tôi rồi lại còn nói thế. Nếu ông không phải là khách của bà mà là anh tôi là đã xảy ra đánh đấm ngay lúc ấy rồi. Đúng là người sống ở Pháp có khác, thật là lịch sự. Tôi tức tối bỏ vào trong buồng, tiếp tục đọc truyện, mặc ông ấy tiếp tục kể lể về nước Pháp. Chừng mấy tiếng đồng hồ sau, tôi đoán ông đã mỏi miệng lắm rồi thì cáo lui ra về. Bà gọi tôi ra để chào ông. Ông xoa đầu tôi và bảo ông có quà đặc biệt cho nhà tôi, ấy là chocolate Pháp xịn, để cháu ông không phải ăn đất sét nữa. Rồi ông lôi ra từ trong túi sách một cái bọc giấy to, bên trong đựng rất nhiều thỏi chocolate không có giấy bọc. Ông chia cho nhà tôi 3 thỏi, rồi gói chỗ còn lại và mang đi. Ngay khi ông đi, tôi đã bẻ ra ăn. Tuy không có gói bọc và trông hơi xấu một tí, nhưng công nhận là ngon, ít nhất cũng hơn chocolate đất sét. À nhầm, chocolate đồng tiền mà chúng tôi vẫn thường ăn. Tôi bảo với bà là kẹo ngon lắm, bà có ăn không? Nhưng bà chỉ nhìn và lắc đầu, có vẻ không vui. Ngày tối hôm ấy, có vợ chồng bà em của bà nội gọi tôi đến chơi. Ông chồng bà ấy bảo rằng ông cũng từng đi Pháp và đây là thứ rẻ nhất dùng để nấu ăn thôi, chứ ai lại đem biếu. Thật là coi thường người khác. Còn bà ấy thì kết luận rằng nhờ có ông ấy đem biếu, bà mới biết Pháp có một loại chocolate đặc biệt, chocolate cởi chuồng. 2 năm sau ông ở Pháp. Thực sự tôi chỉ nhớ là ông ở Pháp thôi, chứ không nhớ tên ông. Lại quay về Việt Nam chơi. Về đúng dịp Tết. Hôm mùng 4, bà cho tôi lên nhà cụ ăn hóa vàng, thì ông cũng ở đó. Hình như ông nhận ra tôi. Ông xoa đầu và bảo tôi lớn quá. Rồi ông hỏi xem tôi có nhớ ông là ai không. Phải mất một lúc sau tôi mới nhớ ra và hét lên: "À, cháu nhớ ra rồi. Ông là cái ông mà lần trước cho cháu chocolate cởi chuồng." Lần sau ông hỏi tôi còn nhớ ông là ai không, tôi bảo: "À, ông là cái ông mang chocolate cởi chuồng về cho cháu chứ gì. Nhưng chocolate cởi chuồng thì ngon hơn chocolate đất sét. Thật đấy." Vừa rồi thì đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về chocolate cởi chuồng. Hẹn các bạn trong những chương trình lần sau.